Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 651 Thái Hư Ngưng Thần Binh. Trong thế giới kịch liệt quá chiến điên cuồng tiến hành trùng thiên địa mờ tối thế giới run rẩy. Là đi đến tiên vực Diệp Phàm mang theo lĩnh vô số cường giả. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng dẫn đầu vạn nhâm cường giả giao chiến một loại. Mà ở thiên cung phía trên, trong thế giới này mạnh nhất hai người càng là tại va chạm phía dưới. Cả hai mỗi một tụng va chạm đều là thiên băng địa liệt. Càn khôn nghịch chuyển thời gian chảy ngược, kinh khủng đến cực điểm. Diệp Phàm sớm đã là tế gia tiên đỉnh cùng Bất Tử Ngọc Hoàng mãnh liệt đối oanh. Bất Tử Thiên Hoàng cũng là mảy may không kém, mỗi lần sát chiêu kinh khủng như vậy, Bất Tử Tiên Ấn. Bất Tử Thiên Hoàng một tiếng quá uống vang lên, toàn thân năng lượng bạo phát chói mắt chiếm lại, làm cho người tâm kinh sợ. Bốn phía không gian sớm liền đã là phá toái không còn hình dáng. Khí tức bạo động, nhật nguyệt không quang thiên bất tỉnh ám giữa. Chỉ để lại Bất Tử Thiên Hoàng vị trí tia sáng chói mắt thẳng địch ức vạn dặm. Tại toàn bộ thế giới bên trong khuếch tán dũng động. Ngay sau đó Bất Tử Đi Hoàng tốc độ bạo phát. Trực tiếp là hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Tốc độ nhanh hoàn toàn không cách nào quăng ngôn ngữ tới hình dung. Đồng thời tại nổ bắn ra trên đường, hai tay biến ảo, một đạo đủ để bao trùm toàn bộ thế giới thần ấn xuất hiện. Phong phú toàn diện, đúng có một bộ muốn đem Diệp Phàm bao phủ diệt sát dấu hiệu. Thái Hư Quyền, Diệp Phàm, mảy may không khoe nhiều khiến khí tức bạo động, toàn thân tử mang vô cùng vô tận dâng lên. Vẻn vẹn là trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới toàn bộ tràn ngập. Một loại đáng sợ đến cực điểm đủ để sẽ diệt vạn vật khí tức bạo phát dùng Diệp Phàm làm trung tâm. Vô cùng vô tận tăng vọt. Nhìn qua tốc độ càng tiếp cận Bất Tử Thiên Hoàng, Diệp Phàm không chần chờ nắm đấm quơ ra oanh ra một đạo quyền ấn. Mà ở nơi này trong chớp mắt, trống rỗng thân oanh minh không ngừng. Khí tức dũng động, toàn bộ thế giới đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Người nào đều không cách nào tưởng tượng Diệp Phàm tiếp theo tới một quyền sẽ là bực nào đáng sợ. Thế công dù sao giờ phút này đều cùng trải qua là kinh khủng như vậy, oanh long long thiên địa. Xé rách vang lên ầm ầm, toàn bộ thế giới bên trong tử khí tại điên cuồng sẽ có. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Một cái hư ảnh nắm đấm ngưng tụ. Không cứu bằng quá hoàn toàn bao trùm toàn bộ thế giới bầu trời lệnh vô số chiến đấu Tây Phương. Cường giả thân tim run rẩy, mà tiếp theo tới, hai người thế công một cái so một cường giả đều đủ để hủy diệt một phương thế giới. Liền dạng này đụng vào nhau, đông trên âm thanh lót trong nháy mắt bạo phát ba động bao phủ. Thế giới nhiều ra phá toái, thời gian trường hà sụp đổ, thời gian nghịch chuyển khí tức bạo động nơi xa vô số cường giả tại cảm nhận được cỗ này khí tức. Trong nháy mắt. Không có hai một tia chống cự có thể nói đều bị đánh bay, nói. Quá mức L chói mắt chiếm lại quang mang. Cùng khí tức càng là tại hai giây lát hằng. Tràn ngập, làm quang mang hai điểm điểm lui tàn, kết quả cuối cùng. Thế mà là hai cái hủy diệt phát trăng vạn vật lực lượng. Triệt tiêu lẫn nhau, thế mà người nào đều không làm gì được người nào. 787 bất quá hai người tựa hồ đều là trong dự liệu. Lẫn nhau không nói lời nào lại cửu địch hướng đối phương. Mà lúc này ở phía xa, mặc dù vô số cường giả bị đánh bay, nhưng là quá chiến vẫn như cũ là kéo dài bên trong. Huyết tinh chi khí xông vào mũi không ngừng, hai phe nhân viên đều là có người ngã vào trong vũng máu, mà lại ngay cả ngoan nhân quá đế trên thân đều che kín vết máu. Hai con ngươi đỏ bừng. Đã nhiều năm như vậy tới hắn chưa từng có giết qua như vậy người. Nhưng lại không chút nào rút lui có thể nói. Mà giờ phút này rất hiển nhiên Bất Tử Thiên Hoàng mang theo lĩnh vô số cường giả tại bị dùng ngoan. Nhân quá đế cầm đầu cường giả phá vỡ kéo khô mục tư thế diệt sát. Hình thức cũng là tại dùng một loại một mặt đổi địa phương phát sinh. Cao thiên phía trên chiến đấu tiếp tục, Diệp Phàm loạn phát tung bay. Khí tức bạo động, hai tay biến hồng hàm hóa thành bản thân đạo pháp. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng điên cuồng đối quyết. Cả hai kịch liệt giao phong phía dưới tạo thành lực phá hoại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. đồng thời liền tính nơi xa Bất Tử Thiên Hoàng mang theo lĩnh vô số cường giả vẫn lạc, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn như cũ không có thẳng bất luận cái gì tâm tình chập chờn, bất quá sát chiêu lại là càng mãnh liệt, bởi vì hắn biết những người kia chết không coi vào đâu. Chỉ cần bản thân đem Diệp Phàm đánh chết, đến lúc Diệp Phàm mang theo tới cường giả cũng liền không nói chơi. Diệp Phàm tự nhiên cũng là chú ý tới chiến cuộc, đang cùng Bất Tử Đi Hoàng va chạm kịch liệt phía dưới. Không người dám lên trước, Diệp Phàm cũng không có khiến bọn họ giúp đỡ, vì liền là dùng bản thân lực lượng đem bản thân địch thủ cũ Bất Tử Thiên Hoàng đánh chết. Cả hai đều là biết được lẫn nhau sinh tử, đem quyết định ngày sau cách cục tiến trình căn bản liền không chần chờ chút nào điên cuồng giao phong. Một trận chiến này có thể nói thị quỷ thần khóc thiên địa biến. Một trận chiến này không biết kéo dài bao lâu, chí ít cũng có thời gian một năm. Trong một năm này Diệp Phàm cùng Bất Tử Đi Hoàng hoàn toàn bộ không có ngừng nghỉ ngơi qua. Phi ngừng va chạm, mà bốn phía vô số quan chiến người cũng là không hề rời đi. Thời gian hai năm đối bọn họ tới nói không lại là trong nháy mắt mà thôi, nhưng trong bọn họ tâm lại thời thời khắc khắc bị phía trên quá chiến mà khiên động. Về phần Lâm Vô Đạo, thời gian một năm tới nói tự nhiên cũng không coi vào đâu, một mực chú ý Diệp Phàm chiến đấu cũng là lộ ra tán dương. Diệp Phàm thiên phú cùng thực lực hoàn toàn là cực mạnh. Lúc này trên bầu trời chiến đấu sớm đã là giai đoạn ác liệt. Hai người tất cả đạo pháp cũng không biết nói thi triển bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ là không có phân ra cái gì thắng bại. Núi Thái Hư phương pháp hóa thần binh, Diệp Phàm đột nhiên một tiếng vang lên khiến Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt quá biến, nhìn qua Diệp Phàm chấn kinh lên tiếng: vì cái gì ngươi còn có loại này đạo pháp không có thi triển? Đối với Bất Tử Thiên Hoàng nghi vấn, Diệp Phàm không có tăng thêm để ý tới, bởi vì một chiêu này là hắn vừa mới lĩnh ngộ, toàn thân tử khí tại vào giờ khắc này dâng lên mà ra. Khí tức bạo động toàn bộ bởi vì quá đấu qua sau mà tàn phá thế giới trong nháy mắt bị mờ mịt tử mang tràn ngập, mà lúc này Diệp Phàm đem hai con ngươi chậm rãi khép lại. Quá vung tay lên, biến thành đao, cùng một thời gian toàn bộ thế giới tại run rẩy kịch liệt phía dưới. Không cứu vô tận tử mang tại phong mang hội tụ. Liền tại Diệp Phàm tay phải hóa đao đồng thời, một chuôi tử sắc thái đao ngưng tụ mà thành. Chuôi này thái đao bằng quá hoàn toàn là không có tiền pháp dùng ngôn ngữ tới hình dung, vượt qua trước đó tất cả quá tiểu, đồng thời trên đó phát ra ra năng lượng ba động càng là đáng sợ đến cực điểm. Liên thủ phòng ngự, ngoan nhân quá đế một tiếng nói ra, hiển nhiên là cảm nhận được cái này quá vệ phía trên kinh khủng. Phía sau vô số cường giả không có thẳng bất luận cái gì chần chờ, nhào nhào dũng động năng lượng, trong khoảnh khắc một đạo phòng ngự hiện lên. Bất quá tha là như thế, ngoan nhân quá đế lại mười phần bất an. Bất quá ở nơi này một đời một đạo tử mang bắn tới trực tiếp đem phòng ngự vững chắc. Đám người đều là nhìn lại, thình lình là Lâm Vô Đạo ra tay giúp bọn họ phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm thân ảnh hoàn toàn là biến mất không thấy, hoàn toàn sáp nhập vào vô biên vô hạn quá trong. Đao, hướng Bất Tử Thiên Hoàng bổ ngang dưới mặt thiên địa run rẩy. Khí tức bạo phát vô cùng vô tận tử sắc thái đao bao lưới vạn vật. Khí tức lao nhanh, lệnh Bất Tử Đi Hoàng sắc mặt quá biến, tại hắn nội tâm chỗ sâu càng là cảm nhận được một cỗ nồng nặc. Khí tức nguy hiểm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.